Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3210, chương 3211, nghịch loạn càn khôn bí quyết. Tiền bối, thỉnh nói thẳng bẩm báo. Thanh Lâm vẻ mặt ngưng trọng, chợt chính là một cái ôm quyền, hướng trước mặt chi nhân thỉnh giáo. Hắn mặc dù có thấy rõ thiên cơ chỉ có thể, lại cũng chỉ có thể dự cảm đến nguy cơ tới gần, mà không thể biết trước đạo nguy cơ vì sao, càng không biết chuyện gì hội hàng lâm. Trước mắt người này là vô số cường đại tu sĩ, sau khi chết chấp niệm biến thành, thủ đoạn nghĩ đến tất nhiên là vô cùng khó lường. Hắn đã mở miệng nhắc lên lúc này, tự chứng minh hắn nhất định đối với cái này có chỗ hiểu rõ. Thanh Lâm xưa nay tôn sư trọng đạo, lúc này đối với cái này người, tự nhiên cũng là thập phần tôn trọng, huống chi hắn hiện tại đang ở cái này chết tiệt vong thực giới, phải từng bước coi chừng, nói cách khác, một tên cũng không để lại thần, thì có thể là vạn kiếp bất phục. Tử vong thực giới, cùng tánh mạng thế giới, là hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới, một khi hắn ở chỗ này phát sinh ngoài ý muốn, tánh mạng thế giới những cái kia quan tâm hắn người, cho dù muốn giúp hắn, cũng là ngoài tầm tay với. Bởi vậy, Thanh Lâm làm bất cứ chuyện gì đều phải làm được nghĩ lại mà làm sau. Tận lớn nhất khả năng tránh cho bất luận cái gì không tất yếu nguy cơ. Trước mặt chi nhân theo như lời nói, cũng tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Hắn là nhiều như vậy người sau khi chết chấp niệm, tụ, tập hợp thể. Có vô số người trí tuệ, cũng có được vô số người kinh nghiệm. Hắn theo như lời, tuyệt đối sẽ không có sai. Người thân chúng tử vong thực giới sinh vật nguyền rủa, cũng tại lúc này, chúng sinh chấp niệm hóa thân, con mắt quang ngưng trọng, không cần nghĩ ngợi nói ra những lời này. Lời này vừa nói ra, cũng lập tức lại để cho Thanh Lâm chịu sắc mặt đại biến. Người này rõ ràng có thể một lập tức ra tình huống của hắn, thì càng lại để cho Thanh Lâm đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ. Chúng ta theo như lời nguy cơ, cũng chính là nguyên ở này. Chúng sinh chấp niệm hóa thân, tiếp tục mở miệng, nói, người tuy nhiên dùng cái này phiến kỳ dị thế giới, tạm thời đè xuống cái này nguyền rủa chi lực, nhưng lại không tướng chi triệt để giải quyết. Một khi một ngày kia hắn đột nhiên phát tác, đối với ngươi mà nói liền đem thì không cách nào tưởng tượng to lớn tai nạn. Ngươi tuyệt đối không thể không đề phòng. Hơn nữa, loại này nguyên rủa chi lực, hội theo cảnh giới của ngươi tăng lên, mà đi theo càng đổi vượt cường. Cuối cùng có một ngày, còn có trở nên cho ngươi không cách nào áp chế, cũng không cách nào thừa nhận, mà bị hắn tra tấn chí tử. Chúng sinh chấp niệm hóa thân, lúc nói chuyện, ngữ khí vô cùng ngưng trọng, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi vẻ sợ hãi. Hắn theo như lời đây hết thảy, ở giữa Thanh Lâm lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt, lại để cho Thanh Lâm tương đương nhận đồng. Cái này tuyệt không phải nói ngoa, không hề được không cho con người làm ra chi coi trọng. Thanh Lâm rất có thể từ trong đó nghe ra việc này nghiêm trọng, mà lại chính hắn đối với cái này cũng không dám chủ quan, lại khổ nổi không có đối với sách. Nói cách khác, Thanh Lâm cũng sẽ không lưu này tai họa ngầm tại chính mình trên người. Thanh Lâm một hồi gật đầu, chấp nhận điểm này. Kế tiếp, hắn lại mở miệng hỏi, nhằm vào này, tiền bối còn có giải quyết chi pháp? Trước mặt chi nhân đã có thể nói ra việc này chân tướng, mà lại là xuất động hiện thân đến nói cho Thanh Lâm đây hết thảy, như vậy có thể muốn gặp hắn nhất định có ứng đối chi pháp. Nói cách khác, cũng sẽ không biết như thế mở miệng, phương pháp không phải là không có, chỉ là chấm ngoặc kép. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, chúng sinh chấp niệm hóa thân lại mặt lộ vẻ khó xử, lộ ra thập phần khó xử bộ dạng. Bữa này lúc lại để cho Thanh Lâm mọc lan tràn một loại gấp khó dàn nổi cảm giác. Hắn cũng sẽ không buông tha cơ hội này. Tiền bối, xin chỉ giáo. Thanh Lâm vội vàng mở miệng, hướng trước mặt chi nhân thỉnh giáo giải quyết cái vấn đề pháp. Nhưng mà, chúng sinh chấp niệm hóa thân, nhưng như cũ là vẻ mặt vẻ làm khó, thật lâu khó có thể làm ra quyết định. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, cũng không dám hiện thân. Có lẽ hắn không hiện thân, Thanh Lâm chỉ dựa vào chính mình, còn có thể giải quyết đây hết thảy. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này có lẽ cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Dù sao việc này, đang mang trọng đại, tiền bối, đang mang trọng đại, ngươi phải nói cho ta biết, ngươi biết rõ hết thảy. Cái này có lẽ là chúng ta có thể không trở về tánh mạng thế giới mấu chốt. Thanh Lâm vẻ mặt ngưng trọng mở miệng, ngữ khí cũng là thập phần ngưng trọng, lại để cho người không thể không chịu coi trọng. Cũng không phải là Thanh Lâm rất sợ chết, mà là hắn thật sự không muốn như vậy buông tha cho. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm con mắt quang kiên định, thái độ cũng thập phần kiên quyết. Hắn nhanh chằm chằm trước mặt chi nhân, trong ánh mắt có một loại không để cho người ý cự tuyệt. Ai, chấm ngoặc kép, chúng sinh chấp niệm hóa thân. Một hồi trầm ngâm, sau đó bác sĩ thở dài, trên mặt hiển thị rõ vẻ làm khó. Hắn một hồi lắc đầu, sau đó mở miệng nói, việc đã đến nước này, chúng ta cũng liền không tại gạt ngươi rồi. Muốn giải quyết trên người của ngươi nguyền rủa chi lực, chỉ dựa vào tầm thường chi pháp, căn bản khó có thể thành công. Nhiều năm trước tới nay, chúng ta tập hợp tất cả mọi người trí tuệ cùng lực lượng, chuyên môn nhằm vào này, sáng lập một bộ pháp môn, có thể giải quyết đây hết thảy. Chấm ngoặc kép, cái này vốn nên là một kiện vô cùng tự hào sự tình. Chúng sinh chấp niệm hóa thân, rõ ràng sáng lập ngoại trừ như vậy một bộ pháp môn. Cái này hoàn toàn tự là một đại tráng cử động, nhưng mà chúng sinh chấp niệm hóa thân, nói lên những điều này thời điểm, không có bất kỳ xứng đáng tự hào, mà là vẻ mặt thần sắc lo lắng, làm như còn có lớn lao nghi kỵ, thỉnh tiền bối vui lòng chỉ giáo, tướng này bất thế pháp môn, chuyện cùng vãn bối, Thanh Lâm lại vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ, hai tay ôm quyền. Hướng trước mặt chi nhân hành đại lễ, có thể giải quyết trên người nguyền rủa chi lực, Thanh Lâm tự nhiên sẽ làm như vậy. Đây hết thảy cũng hoàn toàn là đương nhiên sự tình. Ai, chấm ngoặc kép, nhưng mà chúng sinh chấp niệm hóa thân, rồi lại là một hồi thở dài. Sau đó lắc đầu nói, ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, chúng ta tuy nhiên sáng tạo ra phương pháp này, lại bởi vì bản thân tình huống hạn chế, cho tới bây giờ chưa từng chính thức tu hành qua. Về phần hắn có hữu hiệu hay không, cũng còn thuộc về lượng nói số lượng. Mà lại nếu muốn tu hành phương pháp này, phải trả giá lớn lao một cái giá lớn. Chỉ sợ ngươi bây giờ vốn có hết thảy, đều đã bị lớn lao ảnh hưởng. Chúng sinh chấp niệm hóa thân, một bên mở miệng, một bên nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm lại nhất đẳng hắn tướng nói cho hết lời. Quanh thân cao thấp, tự hiện ra thành từng mảnh rung động. Cả người cũng như cùng đưa thân vào một mảnh nước gợn bên trong. Lộ ra thập phần huyền bí. Đây là Đại Đế Lục. Ngươi là đế thần nhất tộc chi nhân. Chúng sinh chấp niệm hóa thân, vừa thấy được Thanh Lâm tình huống, lập tức chịu sắc mặt đại biến, tràn đầy ngoài ý muốn cùng rung động chi sắc. Hắn rõ ràng theo lời nhìn ra Thanh Lâm thân phận chân thật, cũng vì chi rung động không thôi, cũng mừng rỡ không thôi. Xem ra tiền bối đối với ta đế thần nhất tộc có chỗ hiểu rõ. Như vậy hiện tại không biết tiền bối còn có cái gì lo lắng. Thanh Lâm mỉm cười, trên mặt xuất hiện một loại vẻ ngạo nhiên. Hắn đối với đế thần nhất tộc hết thảy có một loại lớn lao tự tin. Chúng sinh chấp niệm hóa thân cũng quả nhiên đối với cái này một hồi gật đầu. Thế nhưng mà kế tiếp, hắn lại một hồi lắc đầu, nói, đế thần nhất tộc thân thể cùng đại đế lục, tuy nhiên sâu xa khó hiểu, lại vang dội cổ kim, lại đồng dạng không có thể ứng đối đây hết thảy. Chúng ta sáng lập chính là nghịch loạn càn khôn bí quyết. Ngươi một khi tu hành phương pháp này, chỉ sợ ngươi hết thảy đều muốn vì vậy mà phát sinh nghịch loạn. Đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì là được chúng ta cũng khó có thể xác định. A hát, chúng sinh chấp niệm hóa thân, vẻ mặt khó khăn chi sắc, cực kỳ không tình nguyện nói đến đây hết thảy. QC chuyện mới http://tiuyenc.com/tins-nối-ti-gạch-nối-cs-i-gạch-nối-tian-gạch-nối-nang-gạch-nối-sao-gạch-chéo lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.